Mãnh liệt kim vụ, chương 12, lực đạo nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Nghi Niên có chút chết lặng. Anh ta không tài nào hiểu nổi mối liên hệ trong chuyện này. Tại sao Thẩm Liệt lại ở đây? Lại còn ở trong phòng bệnh của Trần Tĩnh An? Gọi tên cô thân mật như vậy. Hơn nữa còn là vào ban đêm. Anh ta khó mà không nghĩ vẩn vơ. Thẩm Tổng, sao anh lại ở đây? Áo khoác đã để lại trong phòng. Thẩm Liệt không mặc, dù đã lăn lộn đến nửa đêm, áo sơ mi của anh vẫn không hề có một nếp nhăn thừa. Vẫn phẳng phiu chỉnh tề. Anh muốn hút một điếu thuốc, nhưng chợt nhớ ra đây là bệnh viện nên đành dẹp ý nghĩ đó đi. Hỏi ngược lại, lạ lắm sao? Nụ cười như có như không. Tần Nghi Niên cố nén cơn giận đang trực trào, lạnh giọng nói muốn gặp Trần Tĩnh An. Thẩm Liệt thong thả bước lên một bước, chặn đường hắn. Tôi đã nói, cô ấy ngủ rồi, đừng tản đường. Tần Nghi Niên nghiến răng. Tần Tổng đây quả là biết tranh thủ thời gian nhỉ. Thẩm Liệt cúi mắt, kéo cổ áo hắn lại. Chỗ cổ áo dính một vệt son. Trên cổ còn có những dấu hôn đậm nhạt khác nhau. Trông vô cùng chói mắt. Vội đến mức vết tích trên người cũng không kịp xử lý. Anh thấy có thích hợp không? Tần Nghi Niên giật mình, theo bản năng giật lại cổ áo, vội vàng muốn cài lại cúc áo. Như thể chỉ cần che đi là có thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Hắn tránh ánh mắt của Thẩm Liệt. Đây là chuyện của tôi và Tĩnh An. Trước kia, có lẽ là vậy. Ý anh là gì? Thẩm Liệt lại không giải thích thêm. Tần Nghi Niên nắm chặt tay, cau mày kìm nén. Anh ta muốn ra tay, nhưng có quá nhiều lợi ích ràng buộc níu giữ tay chân hắn lại. Anh ta biết mình đang ở vị trí nào, và Thẩm Liệt đang ở vị trí nào. Thế giới này vốn dĩ không công bằng. Có người sinh ra đã ở trên đỉnh, có người từ lúc chào đời đã kém người khác một bậc. Nắm đấm siết chặt rồi lại buông ra. Anh ta định quay người rời đi, nhưng lại liếc thấy ánh mắt của cô y tá gần đó. Bỗng cảm thấy mình thật hèn nhát và nực cười. Anh ta đột ngột xoay người, chất vấn thẳng thừng, hai người qua lại với nhau từ khi nào? Thưa anh, đây là bệnh viện, phiền anh giữ âm lượng. Giọng cô y tá vang lên từ phía sau. Thẩm Liệt giơ tay lên, cười khẽ, ra hiệu để anh xử lý. Hai người bên nhau bao lâu rồi? 2 năm, sao nào? 2 năm, anh nghĩ cô ấy là người như vậy à? Chứ sao nữa? Nửa đêm anh từ phòng cô ấy bước ra. Anh bảo tôi nên nghĩ thế nào đây? Tần Nghi Niên cảm thấy thật mỉa mai. Hắn đã theo đuổi Trần Tĩnh An hơn nửa năm. Còn họ thì quen nhau được bao lâu chứ? Thẩm Liệt cười. Vậy còn anh? Anh lại vừa từ đâu đến? Đó là chuyện của tôi và cô ấy. Sắc mặt Tần Nghi Niên lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn. Nói đi, từ khi nào? Trước hay sau khi tôi bị điều đến Tân Thành? Tôi cũng không ngờ gu của Thẩm Tổng lại độc đáo đến vậy. Có sở thích dùng lại đồ cũ. Đồ cũ? Thẩm Liệt khẽ nhướng mày. Nhà họ Tần các người quả là có giáo dưỡng. Không phải sao? Tôi và Trần Tĩnh An đã ở bên nhau 2 năm. Nếu anh có ý đó thì phải nói sớm chứ. Cần gì phải đi một vòng lớn như vậy? Đợi tôi chơi chán rồi, nhường lại cho anh cũng chẳng sao. Tần Nghi Niên đưa tay chùi môi, che đi sự run rẩy không giấu được. Anh ta cảm thấy mình bị lừa dối, bị ghê tởm. Mọi việc anh ta làm bỗng trở nên có thể tha thứ được. Bởi không chỉ mình anh ta phạm sai lầm. Anh ta nghĩ đến buổi tối hôm đó, hắn đưa Trần Tĩnh An đi gặp anh cả. Lẽ nào đã bắt đầu từ lúc đó? Ngay trước mặt hắn, họ đã lén lút qua lại. Anh ta không kìm được mà tưởng tượng Trần Tĩnh An trước mặt Thẩm Liệt sẽ ra sao? Dịu dàng, chu đáo, hay là hoàn toàn trái ngược? Hai người qua lại bao lâu rồi? Đã đến bước nào rồi? Hôn nhau hay là đã lên giường? Đáp lại hắn là tiếng cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Trần Tĩnh An mặc bộ đồ bệnh nhân. Dịch đã truyền xong, mu bàn tay vẫn còn miếng băng gạc và vết kim. ánh đèn trắng bệch trên hành lang chiếu lên người cô, khiến sắc mặt cô càng thêm nhợt nhạt. Cô chậm rãi chớp mắt, cuối cùng ánh mắt mới dừng lại trên người Tần Nghi Niên. Thật ra cô không ngủ, cô không tài nào ngủ được, chỉ nằm thao thức trên giường bệnh. Những lời đó, cô đã nghe không sót một chữ. Lần đầu tiên Trần Tĩnh An cảm thấy, khi người ta đau khổ đến một mức độ nào đó, thì ngược lại sẽ không còn thấy đau khổ nữa. Hốc mắt cô khô khốc, không còn rơi nổi một giọt nước mắt nào. Tĩnh An, lần này, Tần Nghi Niên thật sự hoảng loạn. Nhìn thấy bộ dạng của cô lúc này, chút tự tin ít ỏi của anh ta đã tan biến sạch sẽ. Anh sao lại không biết con người của Trần Tĩnh An chứ? Xin lỗi em, vì em đòi chia tay nên anh đã hoàn toàn mất bình tĩnh. Những lời đó em đừng để trong lòng. Anh đúng là hồ đồ nên mới nói ra. Trần Tĩnh An bước tới, đi đến trước mặt hắn, vung tay tát thẳng vào mặt anh ta. Cút, giọng cô khản đặc, cái tát này đã cắt đứt sợi dây liên kết mỏng manh cuối cùng giữa hai người. Tần Nghi Niên nghiêng mặt đi, đầu lưỡi lía, em mờ nhẹ bên má vừa bị đánh, những lời chưa kịp nói ra bị nuốt ngược vào cổ họng. Giống như một chiếc xương cá bị mắc lại, cơn đau không rõ ràng nhưng lại vô cùng khó chịu, cố nuốt xuống chỉ thấy cảm giác bỏng rát. Việc đã đến nước này, còn nói gì nữa đây? Trần Tĩnh An chớp mắt, lặp lại, anh cút đi. Cô y tá kịp thời bước tới, kéo Tần Nghi Niên đi, nói rằng đã muộn rồi, bệnh viện không tiếp khách thăm nữa, hãy để bệnh nhân nghỉ ngơi. Trần Tĩnh An nhìn theo bóng lưng của Tần Nghi Niên cho đến khi anh ta biến mất ở cuối hành lang. Kết thúc rồi, giữa họ đã hoàn toàn kết thúc. Một lúc lâu sau, Trần Tĩnh An mới quay người đi vào, Thẩm Liệt vẫn đứng ở đó, ung dung điềm tĩnh. Anh ta vĩnh viễn là như vậy, đứng ngoài mọi chuyện, không để lộ chút cảm xúc nào. Chỉ cần khẽ động đầu ngón tay là có thể sắp đặt nên cả một vở kịch hay. Một người như anh, đáng lẽ nên đi làm đạo diễn, giết người rồi diệt cả tâm. Thẩm tiên sinh lần này đã vừa lòng chưa? Trần Tĩnh An hỏi, Thẩm Liệt trước giờ không hề che giấu. Đáp, vẫn còn nhẹ tay. Trần Tĩnh An bỗng nhoẻn miệng cười. Thẩm tiên sinh, tôi cũng không muốn nhìn thấy anh. Ngụ ý là, anh cũng cút đi. Trần Tĩnh An đi vào phòng bệnh, vừa đóng cửa lại, sắc mặt cũng hoàn toàn lạnh đi. Cô dựa lưng vào cửa, ngây người một lúc lâu, đến khi đôi mắt đã quen với bóng tối mới bước về phía giường bệnh. Ngoặc cửa, Thẩm Liệt có chút bất ngờ nhướng mày. Một lát sau khẽ nhếch môi, ý cười rất đậm, anh không đi vào, dù biết phòng bệnh không khóa trong được. Anh không lấy áo khoác, nhưng vẫn cầm theo điện thoại, vừa gọi cho tài xế vừa cất bước xuống lầu. Tài xế nhận được điện thoại khi đang ở phòng nghỉ gần bệnh viện. Tưởng chuyện, liền phản xạ bật dậy khỏi giường, định bụng ra khỏi phòng xuống lầu. Đúng là phải xuống lầu thật. Nhưng yêu cầu lại là mở thêm một phòng nữa cho sếp. Anh ta ngẩn ra, trong phòng bệnh có một chiếc giường sofa. Anh ta cứ ngỡ Thẩm Liệt không quen ngủ ở đó. Lại nghe sếp chậm rãi nói, hết cách rồi, có người bảo tôi cút. Ai cơ? Trong phòng bệnh chỉ có hai người. Người có gan bảo Thẩm Liệt cút đi, dường như cũng chỉ có vị Trần tiểu thư kia. Nhưng sao tài xế lại cảm thấy sếp không những không tức giận, mà ngược lại còn rất vui vẻ. Sáng sớm hôm sau, trong phòng bệnh đã trống không. Bệnh viện thông báo Trần Tĩnh An đã thanh toán tiền thuốc men và viện phí rồi rời đi được một tiếng. Tài xế xuống lầu báo cáo lại tình hình. Thẩm Liệt đang lật xem tài liệu, hết tờ này đến tờ khác, cũng không hề bất ngờ. Nếu cô còn ở lại thì đã không phải là Trần Tĩnh An. Anh lười nhác nhướng mí mắt, ra lệnh cho xe quay về kinh thành. Chia tay cũng không khó khăn như cô tưởng. Bề ngoài Trần Tĩnh An rất bình tĩnh, đến Nguyễn Linh còn tức đến mức chửi rủa Tần Nghi Niên mấy ngày liền, trong khi người trong cuộc là cô lại phải đi an ủi bạn. Thấy vậy, Nguyễn Linh cũng đành thôi. Sau đó cả hai ăn ý không nhắc đến cái tên này nữa. Cứ như thể người đó chưa từng tồn tại, mọi thứ lại trở về yên ả. Trần Tĩnh An cảm thấy việc chia tay giống như một cơn đau âm ỉ, dù gì cũng đã ở bên nhau 2 năm. Những nơi đã đi qua, những việc đã cùng làm có quá nhiều. Thỉnh thoảng cô sẽ bất chợt nhớ lại, rồi lại phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng điều khiến cô thở phào nhẹ nhõm là Thẩm Liệt không xuất hiện nữa. Trần Tĩnh An có chút may mắn mà nghĩ, có lẽ anh đã mất hứng thú với cô, hoặc có lẽ ngay từ đầu hứng thú của anh chỉ là đem cuộc sống của cô khuấy đảo cho long trời lở đất. Anh đã làm được rồi, tự nhiên sẽ mất hứng, quay sang tìm thú vui khác. Cô đang nỗ lực trở về với cuộc sống bình thường, đi học, luyện đàn, đến thăm thầy giáo, thỉnh thoảng tham gia các hoạt động giao lưu, ăn cơm trò chuyện cùng các anh chị khóa trên, báo cáo tình hình sinh hoạt cho cha mẹ. Không khác gì một sinh viên bình thường. Mẹ Trần có thói quen gọi video cho con gái mỗi tuần để hỏi thăm tình hình học tập, xem có thiếu tiền không. Nhưng tối nay, Trần Tĩnh An cảm nhận rõ ràng vẻ ưu tư trên mặt mẹ. Bà chống cằm, nụ cười cũng rất gượng gạo. Dạo này mẹ bận lắm sao? Trần Tĩnh An quan tâm hỏi. Mẹ Trần lắc đầu cười. Không có, chắc là do mẹ nghỉ ngơi không tốt thôi. Ban đầu Trần Tĩnh An cũng không để ý, nhưng trò chuyện thêm vài câu, cô phát hiện mẹ mình dường như không tập trung. Sau vài câu gặng hỏi, mẹ Trần tháo kính xuống, day day mặt, sau đó đeo lại, trở về dáng vẻ dịu dàng thường ngày. Thật sự không có chuyện gì. Con là trẻ con, đừng lúc nào cũng lo lắng nhiều như vậy. Mẹ, con trưởng thành rồi. Mẹ Trần nhắm mắt, thở dài, là chuyện của cậu con. Không phải chuyện gì to tát, chỉ là hơi phiền phức, tốn chút tâm sức thôi. Cậu làm sao vậy à? Chuyện ở công trường à? Trần Tĩnh An cau mày. Cậu Hạ Tụng Văn vẫn chưa lập gia đình, luôn yêu thương cô như con gái ruột. Hai người chỉ cách nhau 12 tuổi, quan hệ lại càng giống anh em. Hồi nhỏ cô rất hay quấn lấy cậu, con cũng đừng hỏi nữa. Đều là chuyện của người lớn, cha mẹ không muốn nói. Trần Tĩnh An chỉ có thể hỏi cậu, nhưng cũng nhận được câu trả lời tương tự. Hạ Tụng Văn nghe giọng cô có vẻ giận dỗi, liền cười nói, thật sự không sao, cậu của con mà con còn không biết sao. Mấy hôm nữa cậu vào nội thành, tiện thể đến thăm nhà Đại Dương Cầm của chúng ta. Nghe giọng điệu nhẹ nhàng của Hạ Tụng Văn, Trần Tĩnh An cũng không hỏi thêm nữa. Mọi chuyện chỉ thực sự sáng tỏ vài ngày sau đó. Hạ Tụng Văn hẹn Trần Tĩnh An ăn cơm ở một nhà hàng gần trường. Anh ấy véo má cô bảo gầy đi rồi gọi cả một bàn thức ăn thịnh soạn. Cơm ăn chưa được bao lâu, điện thoại của Hạ Tụng Văn cứ reo liên tục. Anh ấy bảo Trần Tĩnh An ăn trước, còn mình thì đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại. Mọi người đều là đi làm kiếm cơm. Tôi cũng làm công trình cho thành phố bao nhiêu năm nay. Không nói là lão làng nhưng cũng coi như có chút kinh nghiệm. Anh Lâm à, chuyện này không nên làm như vậy. Tôi biết, chỗ nào có vấn đề tôi sẽ sửa. Nhưng cứ nắm giết lấy tôi không buông. Có phải là hơi cố ý rồi không? Cơm cũng mời không biết bao nhiêu lần rồi. Công trình cứ tắc ở đây. Tôi biết báo cáo thế nào. Anh giúp một tay có được không? Tôi sẽ luôn ghi nhớ ân tình này. Hạ Tụng Văn cúp điện thoại, quay người lại thấy Trần Tĩnh An. Ben, Sufit, một tiếng rồi khẽ búng vào trán cô. Tập đâu ra cái tật nghe lén điện thoại thế này? Trần Tĩnh An hỏi. Vậy là chuyện công trình thật à? Thấy không thể giấu được nữa. Hạ Tụng Văn đành phải nói qua loa mấy câu. 2 năm trước, anh ấy nhận một dự án xử lý nước thải ở vùng ngoại thành Kinh Thành. Mắt thấy sắp hoàn công rồi, lại bị kẹt ở khâu nghiệm thu. Người phụ trách kiểm tra lại là kẻ cứng đầu, cứ bới móc đủ kiểu vấn đề. Anh ấy làm công trình bao nhiêu năm? Biết rõ đối phương đang cố tình gây khó dễ. Đúng lúc ấy, dự án lại liên tục bị người ta tố cáo. Các loại thanh tra kiểm tra kéo đến không ngớt. Công trình không nghiệm thu được thì dự án không thể giải ngân. Mà nơi nào cũng đang thiếu tiền. Làm công trình mà, chuyện này bình thường thôi. Cháu cũng đừng nghĩ nhiều. Lần này cậu tới cũng là để tìm người giúp đỡ. Có cách nào không cậu? Hạ Tụng Văn gắp thức ăn cho cô. Không nói thêm gì nữa. Chuyện người lớn trẻ con đừng xen vào. Lại thế rồi. Trần Tĩnh An cầm đũa thở dài. Ăn cơm xong, điện thoại lại gọi tới. Lần này, Hạ Tụng Văn không tránh cô nữa. Anh ấy cười nịnh nọt trong điện thoại. Nói hết lời hay ý đẹp. Cuối cùng đối phương cho ông một dãy số. Nhớ kỹ nhé. Hạ Tụng Văn lấy ra sổ tay và bút mang theo người. Viết xuống, họ Thẩm, Thẩm tiên sinh, tay Trần Tĩnh An run lên. Miếng rau cô vừa gắp rơi ngược lại vào bát. Cảm giác quen thuộc đến rợn người khiến cô cả người rùng mình. Cứ như thể Thẩm Liệt đang ở ngay trước mắt. Lịch thiệp tao nhã, kéo ghế ngồi xuống đối diện cô. Vui vẻ vỗ tay báo cho cô biết rằng trò chơi vẫn chưa kết thúc. Rằng anh vẫn chưa chơi chán. Cách chương.